Đan Võ Thần Tôn, chương 897, cuồng lôi phá vạn pháp tầng thứ 2, thiên lôi tuôn ra. Gocchuyenaudio.com. Lâm Thương Vân nghe vậy, thân thể đột nhiên chấn động, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vệt bóng đen bay lượn mà tới, người kia tốc độ cực nhanh, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bóng người đã tới trước người. Lâm Thương Vân con ngươi bỗng nhiên co vào, hoảng sợ nói: "Danh con, tại sao là ngươi?" Diệp Tinh Hà cũng không ứng tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, nhất kiếm chảm ra, hàn quang chợt lóe lên, xùy một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Lâm Thương Vân đầu ném đi mà lên, hắn sắc mặt hoảng sợ, còn muốn nói điều gì, nhưng đã không phát ra được tiếng vang. Diệp Tinh Hà tiện tay vung lên, kiếm nhận phía trên, giọt máu bay là tà. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng quét nhìn còn thừa mấy người, cái kia mấy tên đệ tử, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai chân run lên, sớm đã là bị sợ vỡ mật. Chỉ nghe phù phù một tiếng, một người quỳ rạp xuống đất, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. "Sư huynh, tiểu nhân biết sai rồi, ta là tin nhầm Lâm Thương Vân, mới chạy trốn, không nghĩ tới hại ngươi à." Mấy người còn lại thấy này, cũng dồn dập quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, "Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, giao ra các ngươi trên người tử kim sao trời ngọc." Sau đó lăn xuống núi. Mấy người nghe vậy, không dám chút nào lãnh đạm, tranh thủ thời gian làm theo. Chốc lát sau, mấy người theo thềm đá, quay cuồng hướng phía dưới, thùng thùng, rung động, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, tan biến tại trên sơn đạo, đường núi chi trường, có tới bên trên ngàn cầu thang, mấy người kia không chết cũng muốn lột ra. Diệp Tinh Hà cất kỹ tử kim sao trời ngọc, lại tiến lên bắt lại Lâm Thương Vân không gian giới chỉ. Hắn quay đầu mắt nhìn dưới núi, không nhìn thấy Liêu Tuyết Nhu mấy người thân ảnh, đoán chừng còn phải đợi thêm đoạn thời gian, không bằng nghỉ ngơi một lát. Diệp Tinh Hà thấp giọng thì thào một câu, thuận tay lật xem Lâm Thương Vân không gian giới chỉ. Sau đó, hắn tại trong giới chỉ, phát hiện một bản sách cổ, cái kia sách cổ trang giấy hơi ố vàng, trên đó sách Thiên Tuyền Thập Tam Kiếm Cảm Ngộ. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, sắc mặt mừng rỡ, sớm nghe nói Sơ Đại Thiên Tuyền Phong Chủ am hiểu kiếm kỹ, còn tự sáng tạo hôm khác Tuyền Thập Tam Kiếm. Xem ra, đây chính là hắn kiếm pháp tâm đắc. Nghĩ tới đây, hắn không kịp chờ đợi lật xem sách cổ, đọc hiểu mấy lần qua đi. Diệp Tinh Hà đã đem trong sách nói, nhà tù để trong lòng. Tiếp theo, hắn hai mắt nhắm lại, tinh tế cảm ngộ. Lúc này, trong óc, một đạo kim sắc hư ảnh, không ngừng múa kiếm, kiếm chiêu cực kỳ bá đạo, nhất lực hàng thập hội. Diệp Tinh Hà xem xét tỉ mỉ, ánh mắt lấp lánh, ngày này Tuyền Thập Tam Kiếm, đại xảo bất công, cùng cuồng lôi phá vạn pháp, cũng là có mấy phân cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Dứt lời, hắn theo hư ảnh, cùng nhau vũ động, không biết qua bao lâu. Trên thềm đá, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, hắn lật bàn tay một cái, thần lôi lưu hỏa kiếm trượt vào trong tay. Tiếp theo, nhất kiếm chỉ thiên, ầm ầm, trên bầu trời, thanh vân tụ tập, cuồng lôi chạy nhanh, cuồng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai, thiên lôi tuôn ra. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, kiếm chỉ trước người Trúc Lâm, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng sét vang lên, màu xanh lôi điện, tuôn ra mà rơi. Trong lúc nhất thời, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, cái kia màu xanh lôi điện, so với trước càng thêm cứng cáp, do lớn bằng cánh tay, phồng một vòng to, có tới lớn bằng bắp đùi, mà lại, số lượng cũng nhiều gấp đôi, do 10 đạo sét đánh, tăng trưởng đến 20 đạo, vì thế lớn không chỉ một lần. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên nụ cười, này cuồng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai, uy lực mạnh mẽ hơn nữa. Dùng ra chiêu này, dù cho là thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu sơ kỳ cường giả, ta cũng có thể cùng đánh một trận. Đang ở hắn cao hứng thời khắc, dưới núi mấy bóng người cực nhanh tới. Diệp sư đệ, làm sao vậy? Lưu Tuyết Nhu khoan thai tới chậm, lo lắng hô to, nàng nghe được cuồng lôi phun trào, còn tưởng rằng là Diệp Tinh Hà gặp khó giải quyết kẻ địch. Lưu Tuyết Nhu rơi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh người, nhìn chung quanh một tuần, hỏi, Diệp sư đệ, cái kia Lâm Thương Vân mấy người đâu? Diệp Tinh Hà mỉm cười, giải thích nói, ta nói qua, Lâm Thương Vân chắc chắn phải chết. Hắn, đã bị ta giết. Lưu Tuyết Nhu thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói, ta liền biết, hắn tất nhiên không phải là đối thủ của Diệp sư đệ. Diệp Tinh Hà cười lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Tính toán thời gian, sát hạch cũng phải kết thúc. Chúng ta vẫn là lên trước núi, tìm tới lối ra lại nói. Bắc Cực Phong là tinh thú chỗ tụ tập, cũng là mật cảnh lối ra. Nghe nói lời ấy, Lưu Tuyết Nhu gật gật đầu. Theo sát phía sau, Diệp Tinh Hà mấy người, theo thềm đá, bay lượn mà lên, sau hai canh giờ, đi vào đỉnh núi, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Ngẩng đầu, nhìn khắp bốn phía, trên đỉnh núi, là một mảnh quảng trường trống trải. Linh linh tinh tinh đứng đấy vài người. Rõ ràng, đại đa số đệ tử, còn chưa tới đạt, mà tại quảng trường trung ương, có hai tòa cao lớn hắc nham thạch môn. Cái kia, chính là mật cảnh lối ra. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, dẫn đầu mấy người, đi thẳng về phía trước, có thể vừa đi hai bước, chợt nghe một tiếng ngạo mạn hô to. Diệp Tinh Hà, ngươi đứng lại đó cho ta. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Kiều Thiên Nhận dẫn một đám người, nhanh chân hướng bên này đi tới. Kiều Thiên Nhận, lại là ngươi. Diệp Tinh Hà hàn quang hiện lên trong mắt, cười lạnh nói, ngươi hay là thật không sợ chết. Ta nói qua, lại để cho ta nhìn thấy ngươi, liền giết ngươi, giết ta. Kiều Thiên Nhận lại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ngược lại cười ha ha, ngươi có bản sự kia sao? Xem thật kỹ một chút, lão tử hôm nay mời người nào tới? Dứt lời, hắn lui ra phía sau hai bước, trong đám người, mời ra một vị thanh niên áo bào đen. Cái kia thanh niên mi thanh mục tú, ánh mắt càng là giống như hùng ưng sắc bén, khí thế phi phàm, hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, vòng cánh tay mà đứng. Kiều Thiên Nhận mặt mũi tràn đầy đắc ý, giới thiệu nói. Vị này, có thể là Thiên Xu Phong tối cường thủ tịch, Ngô Thiên Dũng, Ngô Sư Huynh, Diệp Tinh Hà, người thức thời, liền tranh thủ thời gian quỳ xuống. Thúc thủ chịu trói, Ngô Thiên Dũng lạnh lùng liếc qua Diệp Tinh Hà, khẽ cười nói, một cái thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu phế vật, cũng dám cùng ta khiêu chiến. Không biết Vương Thái Thượng Mỹ như thế nào? Phế vật như vậy, còn cần ta ra tay? Kiều Thiên Nhận mặt lộ vẻ nịnh nọt, cuống quýt chắp tay nói, Ngô Sư Huynh, tất nhiên là không cần ngươi ra tay. Thằng danh con này, giao cho ta liền tốt. Dứt lời, hắn bước đi lên đến đây, đưa tay liền muốn phiến Diệp Tinh Hà. Trong miệng hắn còn cao giọng kêu gào, danh con, gọi ngươi quỳ xuống, ngươi nghe không được sao? Nhưng, sau một khắc, tiếng gào hơi ngừng, chỉ gặp Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo, đưa tay bóp lấy Kiều Thiên Nhận cổ. Hắn cười lạnh một tiếng, người phế vật này, đan điền đều phế đi, còn dám dạng này kêu gào, người ở đâu ra gan hùm mật báo. Kiều Thiên Nhận kìm nén đến mặt mũi tràn đầy đỏ tử, trầm giọng quái khiếu, cẩu vật, mau thả ta, tại Ngô Sư Huynh trước mặt, người còn dám đụng đến ta, người sẽ chết rất thê thảm. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc qua Ngô Thiên Dũng, cười nói, ta nói qua. Gặp lại ngươi, liền muốn giết ngươi, hôm nay, coi như là Vương Thái Thượng đích thân tới, cũng ngăn không được. Ngô Thiên Dũng nghe vậy, sắc mặt đột biến, phẫn nộ quát, cẩu vật, ngươi khẩu khí thật là lớn. Cách chương.